Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591. Chương 1591. Tùy bọn hắn đi. Cái này nữ lão sư mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quả nhiên là đối Lâm Thành Phi cái khảo hạch này có đủ kiểu bất mãn. Người khác cũng cơ bản đều là như vậy. Vốn đang đè nén không dám biểu lộ ra. Dù sao, ai cũng có mang may mắn tâm tư. Vạn nhất may mắn thông qua khảo hạch đâu. Nhưng là bây giờ, bị cái này nữ lão sư dẫn đầu vừa phản kháng. Người khác cũng ào ào xù lông. Đúng, chúng ta đều là trường tốt tốt nghiệp. Lại ở chỗ này có mấy năm kinh nghiệm làm việc. Chẳng lẽ đi địa phương khác còn lăn lộn không lên một miếng cơm ăn? Tại sao muốn ở chỗ này thụ loại này nhục nhã? Thích làm gì đi. Dù sao ta mặc kệ. Muốn khai trừ ta, ta rời đi cũng là. Bất quá nhất định phải đem tiền lương cho ta thanh toán rõ ràng. Lý Minh Tâm nhìn lấy quần tình, xúc động mọi người, không khỏi đối Lâm Thành Phi khổ cười ra tiếng. Lâm hiệu trưởng, ngài nhìn làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi từ tốn nói, liền khảo hạch cũng không dám tiếp nhận người, cũng không thích hợp lưu tại trường học của chúng ta. Tùy biển hắn đi thôi, muốn đi người, chúng ta không lưu. A, Lý Minh Tâm mắt trợn tròn, bây giờ đang ở trang người. Cơ hồ có 70-80% đối khảo hạch có chán ghét tâm tình. Nếu như những người này đều đi lời nói, trường học kia còn có thể còn lại người nào? Trường học còn có thể duy trì bình thường dạy học công tác sao? Lâm Thành Phi lại là thần tình lạnh nhạt, rõ ràng vừa nói, không muốn lưu lại người, có thể chính mình đi bộ phận tài vụ kết toán tiền lương. Một phần tiền lương cũng sẽ không thiếu. Đồng thời, sẽ còn cho thêm các ngươi 3 tháng, nguyện ý lưu lại tiếp nhận khảo hạch người, đến đón lấy bắt đầu chuẩn bị đi. Pháp bất trách chúng a. Vốn là coi là nhiều người như vậy cùng một chỗ chống cự. Lâm Thành Phi hội một lần nữa cân nhắc sự kiện này. Không chừng thì khảo hạch hủy bỏ, lại không nghĩ rằng hắn như thế chém đinh chặt sắt. Nữ lão sư nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, một mặt chán ghét nói ra, ngươi muốn khảo hạch chúng ta còn không có thèm ở chỗ này đây. Đi thì đi, Lâm Thành Phi hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Ngươi đây là ý gì? Nữ lão sư chất vấn. Ta ý là, ngươi nói rất đúng, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Cho nên ngươi đi đi, ta không lưu ngươi, ngươi, nữ lão sư nhất thời giận dữ. Khuôn mặt tăng đỏ bừng. Hơn nửa ngày, nàng mới biệt xuất một câu. Người đây rõ ràng cũng là xem thường chúng ta. Là cố ý phải dùng loại thủ đoạn này. Để cho chúng ta rời đi à? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Nếu như có thể lời nói. Ta ước gì để cho các ngươi tất cả đều lưu lại. Dù sao, các ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy. Đối trường học quen thuộc. Đối học sinh cũng quen thuộc, kêu lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là, ta phương thức giáo dục cùng phổ thông giáo dục hoàn toàn khác biệt. Trước đó các người có lẽ là rất ưu tú lão sư, nhưng là, tại loại này kiểu mới phương thức giáo dục phía dưới, các người chưa hẳn liền sẽ thật tốt đem học sinh lĩnh nhập chính đồ. Cứ như vậy, các người lưu lại chỉ có thể là hại người hại mình. Cùng dạng này, còn không bằng sớm biết các ngươi có phải hay không phù hợp. Đối với các ngươi như vậy, đối học sinh đều tốt. Lấy cớ, toàn đều là mượn cớ. Nữ lão sư nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, rất là tức giận nói ra. Ta nhìn, ngươi chính là xem thường chúng ta Loan Loan bản địa lão sư. Cũng là đang kiếm cớ để cho chúng ta rời đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như ngươi nhất định muốn nghĩ như vậy lời nói, ta cũng không có cách nào. Nữ lão sư cười lạnh liên tục, bỗng nhiên quay đầu, đối với người chung quanh quát, tất cả mọi người nghe rõ à, chúng ta Loan Loan người địa phương, bản địa ưu tú lão sư, lại bị một cái nơi khác người tới xem thường. ta không biết các ngươi là làm sao nghĩ, nhưng là, sự kiện này đã rơi xuống trên đầu ta. Ta chịu không được, nhìn lấy càng ngày càng phẫn nộ mọi người. Cái này nữ lão sư tiếp tục cao giọng nói ra. Ta không biết hắn vì cái gì xem thường chúng ta, nhưng là, hắn đã làm như thế. Chúng ta thì không có lý do gì nhẫn nhục chịu đựng. Chúng ta đều là Loan Loan người, không cho phép hắn làm nhục chúng ta như vậy. Ta ở đây cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại bước vào Chí Viễn trường học một bước. Lâm Thành Phi, hắn chả thật sự coi chính mình cao quý cỡ nào. Chính mình mở trường học cỡ nào không ai bì nổi. Nữ lão sư càng nói càng kích động. Đến sau cùng, trong hốc mắt, thậm chí đã phủ đầy trong suốt nước mắt. Hắn xem thường chúng ta. Chúng ta còn xem thường hắn đâu. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhìn hắn có thể hay không tại Loan Loan tìm tới một cái lão sư. Nhìn hắn cái này trường học còn có thể hay không mở đi. Nữ lão sư khàn cả giọng, nói xong câu đó về sau, dứt khoát quay người, nhanh chân hướng về bộ phận tài vụ đi đến. Hắn rất nhiều người, nhìn lấy cái này nữ lão sư bóng người, trầm mặc thời gian rất lâu. Rốt cục, có người trùng điệp tại trên mặt đất một phát chân. Mẹ hắn, liền một nữ nhân đều có loại này ngạo cốt chí khí. Khó nói chúng ta liền nữ nhân cũng không bằng. Đi thì đi, cái này phá trường học không chào đón ta. Ta còn không vui ngốc đây. Đúng, mọi người cùng nhau đi. Chuyển cáo bên người bằng hữu. Ta nhìn nơi này có thể hay không tìm đến lão sư. Những ân tình này tự xem như triệt để bị nữ lão sư đốt. Nguyên một đám táo bạo phát ra xuất phát từ nội tâm nộ hống. Xoay người một cái rời đi. Lại xoay người một cái rời đi. Cái này đến cái khác quay người rời đi. 400-500 cái lão sư. Không có qua bao lâu thời gian. Vậy mà đi không còn một mống. Lý Minh Tâm một mặt lo lắng. Ai, các ngươi chờ một chút. Các ngươi khoan hãy đi a. Thế nhưng là, không ai mở miệng phản ứng đến hắn. Lý Minh Tâm 10 phần bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn Lâm Thành Phi. Bất đắc dĩ nói ra. Lâm hiệu trưởng. Cái này nên làm cái gì a? Những lão sư này nếu quả thật đi, Chí Viễn trường học có lẽ sẽ thành Loan Loan giới giáo dục lớn nhất lớn một cái trò cười. Hơn 4.000 một học sinh, cái này quy mô, xem như đại học trường học a. Thế nhưng là, lớn như thế quy mô một trường học, thậm chí ngay cả một cái lão sư đều không có. Nói đùa cái gì? Lâm Thành Phi danh tiếng cũng 10 phần có khả năng hội bởi vì việc này mà biến thối không ngửi được. Lý Minh Tâm là thật gấp, phối hợp nói ra, những người này cũng chỉ là nhất thời sinh khí. Dù sao ta đều có bọn họ phương thức liên lạc, chờ bọn hắn không lại như thế táo bạo thời điểm, ta từng cái liên hệ bọn họ, tin tưởng bọn họ hội hồi tâm chuyển ý. Hắn thậm chí đã làm tốt từng cái đi những lão sư này trong nhà bái phòng, hướng bọn họ chịu nhận lỗi chuẩn bị. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Đã bọn họ muốn rời khỏi, chúng ta cần gì phải miễn cưỡng bọn họ lưu tại nơi này. Người có chí riêng, tùy bọn hắn đi thôi. Này làm sao có thể tùy bọn hắn? Lý Minh Tâm vội la lên. Không có lão sư, chúng ta cái này giáo dục công tác. Còn thế nào tiến hành tiếp? Mỗi ngày đều để các học sinh tự do hoạt động. Coi như gia trưởng cũng sẽ không đồng ý à. Lâm Thành Phi cười nhạt cười. Sau đó nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nghỉ. A, Lý Minh Tâm sững sờ. Vô hạn kỳ nghỉ. Lâm Thành Phi nói ra. Lúc nào tìm tới đầy đủ lão sư? Lúc nào khai giảng? Cái này, Lý Minh Tâm khí cấp bại phôi nói. Hồ nháo, đây quả thực là hồ nháo a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đến mức các học sinh có nguyện ý hay không chờ chúng ta khai giảng. Cũng theo chính bọn hắn ý nguyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.